chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Giường đất. Bình quân tuổi tác 10 tuổi ra mặt, một tuần lễ mới có thể học được tình trạng này, liền xem như trước đó cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những này đồ vật, cũng không có khả năng chậm như vậy a. Thậm chí còn đều là thông qua đần biện pháp, để các nàng học bằng cách nhớ, mới có thể có hiện tại cái này thành tựu. Cái này một tuần lễ xuống tới, Lâm Tử Phàm rốt cục xem như xác định một điểm. Đại đường người, vô luận nam nữ, trong đầu, hoàn toàn chính xác cơ bắp so não nhân mà càng nhiều. Nếu không đặc biệt nương căn bản là không có cách giải thích vì sao lại dạng này a. Thậm chí, nếu không phải nhìn những hài tử này tội nghiệp lại quá nhỏ, Lâm Tử Phàm đều sợ mình sẽ nhịn không được đem bọn hắn treo lên đánh. Thực sự là quá đặc biệt nương khinh người. Một tuần lễ về sau, Lâm Tử Phàm cũng không thể không tạm dừng dạy bảo bọn hắn lý luận tri thức. Bởi vì, chỉ là bởi vì sợ lại nói tiếp tục, sẽ đem mình cho tươi sống tức chết. Vừa vặn, giờ phút này, thời tiết càng thêm ác liệt, cho dù là vào ban ngày, cũng có thể đến dưới 0-5-6 độ thậm chí thấp hơn. Ban đêm, âm mười mấy độ cũng có thể. Tại loại khí trời này hả? Nếu là một cái nam nhân đơn độc ở cùng một chỗ, lại không có đầy đủ dày đặc chăn bông, rất có thể ngủ một giấc xuống dưới, liền không thể dậy được nữa. Căn cứ khảo nghiệm một chút các học sinh động thủ năng lực ý nghĩ, Lâm Tử Phàm liền quyết định tạm dừng lý luận cùng văn hóa chương trình học, dạy bọn họ làm điểm đồ vật. Giường đất cái đồ chơi này, tại Đại Hạ phương Bắc có lịch sử lâu đời. Vô số cái rét lạnh mùa đông, toàn bộ nhờ giường đất ấm áp người một nhà. Cũng may, giường đất nguyên lý cũng không phức tạp, chỉ cần biết phải làm sao, hoặc là nói coi trọng hai lần chế tác quá trình, hẳn là đều có thể học được. Ân, đại khái a, nguyên bản Lâm Tử Phàm là rất vững tin điểm này, nhưng từ khi làm cái này Linh Lan học phủ phủ chủ về sau, hắn đột nhiên chẳng phải xác định. Dù sao bọn này hùng hài tử năng lực học tập thực sự là không có cách nào nói. Giường đất, kỳ thật cũng có mấy loại cách làm. Thường thấy nhất có hai loại. Một loại là trực tiếp tại dưới giường gạch lạ mặt lửa. Đơn giản đến nói, chính là đem ván giường đốt ấm áp, nằm ở phía trên đi ngủ. Tự nhiên là không lạnh, nhưng là cái này có một vấn đề. Nếu như nắm giữ không tốt hỏa hầu, một khi hỏa thiêu quá vượng, như vậy giường liền sẽ rất bỏng. Đơn giản đến nói, cùng loại với đồ nướng vỉ. Nếu như quá bỏng, một bên đi ngủ còn được một bên xoay người, không phải liền khét, mà lại loại này tại giường dưới đáy trực tiếp nhóm lửa giường đất. Còn có một vấn đề, đó chính là nếu như làm không cẩn thận, dễ dàng trúng độc. Ở kiếp trước Đại Hạ, mọi người ngược lại là đều biết, nhóm lửa thời điểm phải chú ý oxit carbon trúng độc, CO2 nồng độ quá cao ngạt thở mà chết cái gì. Nhưng cái này thế giới người, nhưng không biết vì sao kêu oxit carbon CO2, coi như không cần than đá loại hình nhiên liệu, oxit carbon tương đối hơi ít, nhưng thiêu đốt liền sẽ tiêu hao dưỡng khí, sinh ra CO2 cái gì, loại này giường đất. Tại đại đường sử dụng, tương đối chẳng phải an toàn. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm lựa chọn là loại thứ hai. Đơn giản đến nói, tại phòng ngủ tường ngoài đánh cái động, ngoài động tu cái thổ lò. Thổ lò dùng để nhóm lửa, mà trong động thì tu kiến giường đất. Giường đất phía dưới, trước dùng đất sét dán lên một tầng, sau đó lại dùng hòn đá cái gì, cho chống lên tới. Trên hòn đá, lại trải một tầng bàn đá xanh bên trên, lại xoa một tầng tương đối dày đất vàng phía trên, lại trải lên một tầng gạch vuông hoặc là phiến đá. Đương nhiên, giường đất trừ đầu giường đặt gần lò sưởi cùng giường đuôi bên ngoài, đều muốn bịt kín, cũng chỉ có dạng này, mới có thể bền bỉ giữ ấm. Thí dụ như thủng lò là cùng đầu giường đặt gần lò sưởi kết nối. Như vậy, giường đuôi tường cũng cho đánh một cái hố, sau đó tu một cái ống khói. Đơn giản đến nói, giường dưới đáy không gian chính là khói đạo một bộ phận. Như vậy, thổ lò nhóm lửa, bởi vì khói đạo cùng ống khói hấp lực, hỏa diễm cùng nhiệt lưu, tự nhiên là sẽ từ giường dưới đáy trải qua. Một lúc sau, giường tự nhiên mà vậy cũng liền nóng lên. Ngay tiếp theo, toàn bộ phòng đều sẽ ấm áp không ít. Lại bởi vì giường đất có bao nhiêu tầng, cũng đều tương đối dày thực. Một khi nóng sau khi thức dậy, dù là lửa tắt diệt, hạ nhiệt độ cũng sẽ không quá nhanh. Không cần nửa đêm nhóm lửa cái gì. Chí ít tại trời đông giá rét bên trong. Ngủ tới hừng sáng cũng không về phần bị đông cứng chết. Nói đến rất phiền phức, nhưng kỳ thật trình tự cũng không nhiều. Lại lần này, trong phòng học, trừ 30 danh học sinh bên ngoài, còn nhiều thêm mấy cái dự thính. Lý gia tỉ muội, các nàng cũng cần học tập chế tác giường đất kỹ thuật, sau đó đem mở rộng ra ngoài. Về phần những học sinh này nha, khụ khụ khụ, bất quá là vật thí nghiệm mà thôi. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng không đối bọn hắn đáp lại hy vọng quá lớn. Có thể lấy ra đương nhiên tốt nhất, nhưng làm không ra cũng không có vấn đề gì. Lâm Tử Phàm bắt đầu giảng bài. Đầu tiên chính là tải trên bảng đen họa giường đất kết cấu đồ. Cũng giảng giải rất nhiều chi tiết. Lần này, hắn rất cơ trí không có đi phân rõ phải trái luận. Cũng chính là không có đi giảng tại sao phải làm như vậy. Dù sao các ngươi nhà liền nhớ kỹ cho ta một điểm. Cứ làm như vậy là được rồi. Về phần tại sao, nói các ngươi hiện tại cũng không rõ. Còn đừng nói, kể từ đó, hiệu suất cũng thực không tồi. Những này hùng hài tử mặc dù năng lực lý giải kém không ít ý tứ, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt. Chỉ cần không hỏi bọn hắn vì sao lại dạng này, chỉ nói cho bọn hắn gắt gao ghi nhớ là được rồi. Bọn hắn rất nhanh liền có thể ghi nhớ. Đều nhớ kỹ a. Lâm Tử Phàm nhìn về phía mọi người. Nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, các học sinh cũng đã có kinh nghiệm. Vì không bị mắng thậm chí là bị đánh, tất cả đều thành thật trả lời nhớ kỹ. Về phần Lý gia tỉ muội, Lâm Tử Phàm thậm chí đều chẳng muốn đến hỏi. Các nàng đã từng có không ít công trình kinh nghiệm. Hắn tin tưởng, một cái giường đất còn khó không được các nàng. Thậm chí, coi như các nàng không hiểu, về sau cũng khẳng định biết hỏi thăm mình, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng những học sinh này, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, nhớ kỹ liền tốt. Hiện tại, ta cho các ngươi bố trí bài tập ở nhà. Bình dân học sinh, nhà các ngươi đình điều kiện tương đối, cho nên nghĩ nhanh chóng hoàn thành tương đối khó khăn. Ta liền cho thêm các ngươi một chút thời gian, 3 ngày bên trong cùng trong nhà phụ mẫu hợp lực chế tác một cái giường đất, sau đó lão sư ta sẽ đích thân đi nghiệm thu. Về phần Hoắc Mai, Nhan Văn Văn mấy người các ngươi, hôm nay liền nhất định phải cho ta hoàn thành. Hiện tại, tan học, Lâm Tử Phàm xoay người rời đi, lưu lại rất nhiều học sinh hai mặt nhìn nhau. Thật hay giả, cái này tan lớp, ta đi, cái này đen tâm rồi. Hôm nay vậy mà buổi sáng liền hạ khóa tan học. Thật sự là khó được. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là khó được? Rõ ràng chính là lần thứ nhất a. Ếch, đi trước đi, vạn nhất hắn chờ một lúc đổi ý. Chậc chậc, đi tới. Các học sinh giải tán lập tức, Lý gia tỉ muội cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá, đen tâm rồi, cái ngoại hiệu này, hắc hắc hắc. Về phần cho các học sinh bài tập ở nhà khác biệt thời gian kỳ hạn, cũng không phải là Lâm Tử Phàm khác nhau đối đãi, mà là có khác nguyên do tương đương. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.